Hạnh phúc của em hai. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này ngồi ăn uống đã đông vui, Công Mạnh dẫn theo cả vợ mình là Thủy Tiên cùng đến. Cô lúc này đang có bầu được 8 tháng lên cũng khá mệt mỏi. Còn Khoa thì đi một mình, anh gia nhập với anh hai Khánh Dũng hội FA. Nhìn thấy ai cũng có cặp mà chỉ có hai người bị ăn cơm tó thì hơi đâu, Khánh Dũng gọi cho trợ lý Lâm kêu anh chạy lại nhà hàng lấy thêm mồi nhậu về. Đây, hai tên có thêm đồng bọn khoái chí cười thầm. Thấy vợ Công Mạnh lần đầu tiên nhưng cô cũng rất hòa đồng, ngồi cạnh Lan Anh và Thanh Thanh nói chuyện. Hai người lúc đầu còn hơi ngại ngùng nhưng một lúc thì như bạn thân lâu ngày gặp lại vậy. Cả ba nói chuyện bỏ quên cánh đàn ông ngồi nhìn họ. Chị Tiên hơn tụi em 3 tuổi mà nhìn chị còn trẻ hơn tụi em. Mà có bầu sắp sanh rồi, chị có mệt không? Cũng khá mệt mỏi, vì gần tháng cuối đi lại nặng nề hơn. Em bé cử động nhiều nữa. Thủy Tiên cười mỉm rồi nói. Vậy em bé trong bụng là trai hay gái chị? Là bé trai em. Cả hai cùng gật đầu rồi cho tay ra sờ bụng chị. Thấy em bé đạp cả hai cô cùng khoái chí cười khúc khích. Thanh Thanh nói, cậu nhóc này phá quá nha, đạp nhẹ thôi không mẹ con mệt đó. Vậy ai chơi cùng hai cô bây giờ? Em bé trong bụng như hiểu ý cô vậy. Không còn đạp nhiều nữa. Làm cả ba cùng cười. Thủy Tiên lên tiếng, coi bộ thằng nhóc thúi trong bụng này khoái em đó nha Thanh. Chắc là sau tính làm con rể em đấy mà. Hi hi hi, chuyện nhỏ, nếu sau em mà sanh con gái nhất định bắt chàng rể này. Si, không biết có sanh được bé gái không mà đã đòi con rể rồi. Nằm mơ à, Lan Anh trêu chọc cô. Mình nhất định sanh được bé gái cho cậu coi, khi đó không cho cậu bế ké đâu nha. Úi trời, khiếp, chả nhẽ mình không sanh được sao? Để coi ai sanh con gái trước nhé, người đó sẽ lấy con chị Tiên. Thấy ba cô bàn luận xôn xao làm mấy ông đàn ông cũng tò mò ngồi lại gần. Khánh Duy nghe cô nói đòi sanh bằng được con gái. Anh ngồi cạnh cô nói nhỏ. Thế thì anh sẽ phải cố gắng nhiều lắm đây. Nghe anh nói, cô ngượng đẩy anh ra. Các anh đi ra chỗ khác chơi. Chõi này, nữ nhân người ta đang nói chuyện ra đây chi. Thì nhờ vậy anh mới biết em đòi bắt con rể rồi. Mọi người cùng cười làm cô quên gì đâu, cô chỉ Lan Anh nói. Đâu phải có mình em. Nhỏ anh cũng có phần mà. Hữu Minh nhìn qua Lan Anh cười híp mắt, làm cô ngại ngùng chửi thầm nhỏ bạn. Lúc này Khoa với Dũng mang đồ ăn với trợ lý Lâm cùng ngồi lại. Khoa lên tiếng, chị dâu với anh cả hai người tính nào tổ chức đám cưới vậy? Để tụi em còn biết sắp xếp nữa chứ. Anh nhìn cô xong nói thay, khoảng tháng rưỡi nữa thôi. Cũng đợi chị dâu tụi em thi đại học xong là tổ chức. Tụi em chuẩn bị sẵn đi. Anh cũng nghe ba mẹ hai bên bàn rồi, 10 tháng 7 sẽ làm lễ. Vậy thì anh chị sắp xếp ổn thỏa chưa? Có cần tụi em giúp gì không? Không cần, anh lo xong rồi. Hơn nữa ba mẹ hai bên lo rồi, có cho tụi anh nhúng tay vào đâu. Vậy hôm nay gặp mặt đông đủ ở đây, tụi em chúc mừng anh chị trước. Nào cạn ly, ai uống rượu thì uống. Uống nước thì cũng dô cạn ly nào. Mọi người cùng cầm ly của mình lên hô. Cạn ly, cô thấy có một chai rượu vang đỏ anh mang ra rót cho cô và Lan Anh. Lúc đầu cô không tính uống, nhưng ngửi mùi nó thơm ngọt quá. Cô liền nhấp môi thử thì nó không chát mà rất ngọt. Thanh uống nếu không nhìn chai rượu cô còn nghĩ nước ép dâu hay gì. Cách chương.